Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, hết đường chối cãi. Nếu có thể, Mộ Thanh Nghiên không nghĩ đi tiền Tiểu Ngọc ra mua này nọ. Nhưng là phụ cận tổng cộng tam gia bán hàng ngày đồ dùng tạp hóa phô. Chỉ có tiền Tiểu Ngọc ra có rong biển bán, mùa hè có thể luộc thức ăn chay quá ít, không lỗ một điểm giới liêm vật Mỹ rong biển, quả thực thiên lý không tha. Mộ Tử Khiêm cầm tiền vô cùng chính phải rời khỏi. Mộ Thanh Nghiên gọi lại hắn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Nếu tiền Tiểu Ngọc hỏi ngươi mua đường làm cái gì, ngươi đã nói là đại tỷ nhường mua. Nàng hỏi cái khác, ngươi hết thảy nói không biết. Mộ Tử Khiêm trừng mắt nhìn tình. Nhị tỷ là muốn ta vừa hỏi tam không biết sao? Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Đối, Tử Khiêm thật thông minh. Mau đi đi. Ta ở lương nãi nãi ra gạo lương điếm chờ ngươi, hảo nha. Mộ Tử Khiêm đáp ứng một tiếng chạy xa. Lương nãi nãi ra gạo lương điếm lấy thức diện lương cải dầu vì chủ. Mộ Thanh Nghiên ở trong này hoa tam mao tiền mua một bao làm bánh bột lọc dùng thạch hạt dưa. Thuận tiện hỏi hỏi đậu tương giá. Các nàng ra thực phẩm chín điếm nếu khai đứng lên, đậu chế phẩm đem chiếm rất lớn một phần tỷ lệ. Đến lúc đó khẳng định là muốn chính mình động thủ làm đậu chế phẩm. Cho nên đậu tương chính là các nàng cự lượng tiêu hao phẩm ni vài phút sau. Mộ Tử Khiêm vô cùng mang theo này nọ đã trở lại. Tỷ đệ lưỡng cầm này nọ cười hì hì hướng trong nhà đi. Lúc sắp đến nhà Mộ Tử Khiêm nhìn quanh một chút bốn phía. Hạ giọng nói với Mộ Thanh Nghiên, nhị tỷ, vừa rồi tiền Tiểu Ngọc hỏi ta mua đường trắng làm cái gì? Ta không hề để ý nàng, nhị tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng nàng nhiều lời nói. Ta không thích nàng, nàng lớn như vậy cá nhân tổng thích thưởng người khác này nọ ăn. Chúng ta đồng học đều không thích nàng. Mộ Thanh Nghiên nghe xong Mộ Tử Khiêm trong lời nói không? Khỏi cười ha ha, nàng không nghĩ tới, tiền Tiểu Ngọc thế nhưng đã sớm ác danh bên ngoài. Nghe nói này nói nàng đương nhiên tâm tình cực tốt. Mộ Thanh Nghiên không khỏi nhớ tới Tiền Tiểu Ngọc trong bụng thai nhi phụ thân. Tiền Ngọc thư bạn tốt, đồng dạng ở bên ngoài việc buôn bán phát ra đại tài. Lại cùng Tiền Ngọc thư keo kiệt bất đồng, tiêu tiền như nước triệu hồng binh. Mộ Thanh Nghiên kiếp trước kiếp này đều minh bạch, Tiền Tiểu Ngọc sở dĩ hội cùng triệu hồng binh thông đồng thượng. Bất quá là bị triệu hồng binh tiền tài dụ hoặc. Kiếp trước Triệu Hồng Binh là nàng bị Tiên Tiểu Ngọc hủy dung lời dẫn. Đơn giản là Triệu Hồng Binh có thiên nhìn nhiều Mộ Thanh Nghiên vài lần. Tiên Tiểu Ngọc liền ghen ghét thượng nàng, thậm chí đợi không được ngày thứ hai. Đêm đó liền lẻn đến nhà nàng, vô thanh vô tức ở trên mặt nàng đâm nhất cây kéo. Kia một chút cuối cùng ở nàng bên phải gò má để lại móng tay cái lớn nhỏ vết sẹo. Ngày đó... Tiền Tiểu Ngọc không ngừng tổn hại nàng hơn người mỹ mạo. Còn bại rớt nàng thanh danh, Tiền Tiểu Ngọc phu hãm nàng trộm hách tuệ như tiền lần đó. Bởi vì Tân Lệnh Sơn một nhà muôn miệng một lời giúp đỡ giấu giếm. Tuy rằng Tiền Tiểu Ngọc nơi nơi tuyên dương, nhưng Tần gia chánh chủ không chỉ chứng. Mọi người đối kia sự kiện bán tín bán nghi, thẳng đến Tiền Tiểu Ngọc lần đó hủy nàng dung sau lại vu hãm nàng. Nói là vì nàng trộm Tiền Tiểu Ngọc tiền, Tiền Tiểu Ngọc khó thở tài động thủ, ở Triệu Hồng Binh ngụy chứng hạ, Mộ Thanh Nghiên hết đường chối cãi. Nàng đương thời hận trái tim cơ hồ băng liệt, không phải không nghĩ tới cùng Tiền Tiểu Ngọc liều mạng, đương thời thậm chí nổi lên cùng Tiền gia, cùng Triệu Hồng Binh đồng quy vu tận tâm ni lại bởi vì quăng không dưới sống nương tựa lẫn nhau. Tử Khiêm, nàng chỉ phải ôm quân tử báo thù 10 năm không muộn ý tưởng mang theo Tử Khiêm ly khai Xuân Thụ. Trấn, nghĩ đến Tử Khiêm là vì ly khai Xuân Thụ trấn, ly khai Tần gia tí đánh giá tay tao kẻ xấu tập kích. Bị thương thân thể, được tự bế chứng, Mộ Thanh Nghiên đối Tiền Tiểu Ngọc cùng Triệu Hồng Binh hận ý cao ngất. Bất quá, sống qua một đời, kiến thức qua nhiều lắm nhân thế tang thương nàng biết, hết thảy. Từ từ sẽ đến, nàng buổi sáng sở dĩ không có đem Triệu Hồng Binh là Tiền Tiểu Ngọc nhân tình chuyện trực tiếp nói. Cho Tần gia nhân, là vì nàng biết, lấy Tần Lệnh Sơn bản sự, hắn nhất định có thể tra ra Triệu Hồng Binh, Chính hắn tra ra Triệu Hồng Binh cùng Mộ Thanh Niên cử báo Triệu Hồng Binh, kết quả sẽ đại bất đồng. Hơn Mộ Thanh Niên này cho biết giả, bọn họ hội chiếu cố Mộ Thanh Niên quan cảm, làm việc hội tương đối điệu thấp nhu hòa. Nếu không, như Mộ Thanh Niên không biết chuyện, bọn họ liền có thể không chỗ nào cố kỵ trừng phạt Triệu Hồng Binh. Kiếp trước, Tần Vĩ Văn cùng Tiền Tiểu Ngọc phụng tử thành hôn sau. Tiền Tiểu Ngọc sinh đứa nhỏ càng dài càng giống Triệu Hồng Binh. Nổi lên lòng nghi ngờ Tần Lệnh Sơn, làm cho người ta thuận Triệu Hồng Binh tóc tự mình đi nước ngoài làm giám định DNA. Tần Lệnh Sơn đối bằng hữu nhân nghĩa, đối địch nhân lại tàn nhẫn. Hắn biết Tần Vĩ Văn bị Triệu Hồng Binh cùng Tiền Tiểu Ngọc tính kế khi dễ sau. Triệu Hồng Binh, Tiền Tiểu Ngọc cùng kia một đứa trẻ không lâu liên tiếp gặp chuyện không may. Từng cái chết thảm ni, thậm chí không có nhường hận ý bong bong Mộ Thanh Niên chờ mãn ba. Năm ni Tiền Tiểu Ngọc là cuối cùng một cái tử, bị Tần Lệnh Sơn buộc thượng điếu. Tiền Tiểu Ngọc trước khi chết, Tần Lệnh Sơn bức nàng thừa nhận hãm hại Mộ Thanh Niên đủ loại sự thật. Biết Mộ Thanh Niên chịu khuất sau, hắn cùng Hách Tuệ như vợ chồng lưỡng suốt đêm tìm được Mộ Thanh Niên hướng nàng xin lỗi. Hách Tuệ như sau này lại đối nàng cùng Tử Khiêm chiếu cố nhiều hơn. Chỉ tiếc, Tần Vĩ Văn cái kia thời điểm đã phế đi. Sống phóng túng, không học vấn không nghề nghiệp, làm việc lỗ mãng không xem hậu quả. Đủ loại phá hư tập tính đã dưỡng thành, thương thấu Hách Tuệ như tâm. Cũng liên lụy Tần Khải Văn cả đời. Mộ Thanh Niên tin tưởng Tần Lệnh Sơn thực lực. Đương nhiên, như Tần Lệnh Sơn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra Triệu Hồng Binh, nàng không để ý mật báo, trợ giúp, kiếp này Tiền Tiểu Ngọc cùng Triệu Hồng Binh bởi vì nàng nguyên nhân đã tính kế không đến Tần Vĩ Văn. Nhưng lấy Tần Lệnh Sơn trong mắt không nhu hạt cát bản tính, làm sao có thể nhường muốn tính kế con của hắn nhân sống được thống khoái. Mộ Thỉnh Nghiên có lý do tin tưởng, Triệu Hồng Binh cùng Tiền Tiểu Ngọc sắp sửa gặp trừng phạt. Nhất định so với tử vong càng tàn khốc, trên đời không phải có sống không bằng chết này từ sao. Mộ Thanh Niên về nhà sau liền bận mở, ở Mộ Tử Khiêm chi kỷ dưới sự trợ giúp, chỉ có một bàn tay có thể công tác, nàng rất nhanh đem lỗ đồ ăn canh để điều chế tốt lắm money đem. Yêm chế tốt đầu heo ra bỏ vào nhiệt khí lượn lờ hương thơm bốn phía trong nồi đất. Mộ Thanh Niên dài thở ra một hơi, rất mệt, một bàn tay làm việc thực không có phương tiện. Đầu heo ra lộ tới bán thục khi, nàng đem chát thành tiểu thúc xong biển cùng tẩy sạch trứng gà bỏ vào nồi đất sau bắt đầu ở một cái. Khác trên bếp lò làm tương liệu, kiếp trước nàng sở dĩ chịu cần tỉ coi trọng, trừ bỏ làm việc chịu khó. Còn có một trọng yếu nguyên nhân đồng dạng tài liệu cùng phương pháp. Cố tình nàng điệu xuất ra tương liệu hương vị muốn so với người khác hảo. Tuy rằng chính là hơi thắng như vậy nhất tiểu chu, lại có thể hấp dẫn đại lượng khách hàng quen. Lỗ liệu phương pháp chuẩn bị giấu, tương liệu phương diện Mộ Thanh Niên không chuẩn bị ẩn giấu. Vì vậy tương liệu là làm rau trộn nhu yếu phẩm ni nàng thực phẩm chín điếm. Trừ bỏ lỗ đồ ăn, rau trộn cũng là trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại đây rau dưa thời kỳ giáp hạt nắng hè chói chang mùa hạ. Vật đẹp giá thấp rau trộn tuyệt đối kiếm tiền. Nửa giờ sau, tản ra say lòng người kỳ hương lỗ đồ ăn ra nồi. Dùng quạt điện bang lỗ đồ ăn cấp tốc tán nóng sau. Mộ Thanh Niên đem đầu heo thịt, rong biển cùng trứng gà mỗi dạng cắt một ít, dùng tương liệu trộn hào. Thịnh một chén cơm, cùng nhau đưa cho Mộ Tử Khiêm. Tử Khiêm chính ngươi ăn cơm, ta đi cấp Tuệ Di ra đưa điểm lỗ đồ ăn, tốt, tham nhanh phải chảy nước miếng. Mộ Tử Khiêm cũng không khách khí, hàm hồ đáp ứng qua liền khai ăn. OCV by Love Video, hết chương.